Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, cái chìa khóa mở ra. Nhân tộc chính thống hoàng tộc thì như thế nào? Thằng này dây dưa nữa, trực tiếp gạt bỏ là được. Hắn dám ra tay cướp đoạt cốt tháp chìa khóa, tựu lại để cho hắn táng thân không sai. Tần Mặc nhàn nhạt nói xong, nắm Tiêu Tuyết Thần cây cỏ mềm mại, có chút dùng sức, thuyết minh tâm ý của hắn. Ừ, như dây dưa nữa, tự cùng một chỗ xóa đi. Tiêu Tuyết Thần cũng là gật đầu, nàng phi thường thông minh, trong xương cũng cực kỳ ngạo nghễ, bị thanh niên nam tử như vậy dây dưa, sớm đã là đã có sát ý. Hiện tại, Tần Mặc lại giống như này chiến lực, liên thủ không uổng bất luận cái gì cường địch. Các ngươi cái này đúng, Ngân Rừng bờ môi co rúm, rất muốn chửi bới một câu, lại cuối cùng không nói tiếng nào. Ầm ầm, hư không chấn động, Kỳ Lân chi ảnh đã là vượt qua không gian nếp gấp, tiến vào cực lớn trong huyệt động. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo huyệt động ở chỗ sâu trong. Có đầy trời lam vụ vọt tới, như một mảnh yêu dị lam biển, điên cuồng tập, kích, đến, đồng thời, từng đạo kim thương kích xạ tới, xen lẫn tại lam sắc hơi biển sương mù ở bên trong. Giống như một mảnh dài hẹp ẩn nấp kim xà, khí thế của nó vô cùng cuồng bạo, khủng bố khiếp người, hắc, quả nhiên bố trí có cường đại cấm chế. Cao Ải Tử cười lạnh, làm như sớm đã dự liệu được điểm này, kỳ thật cũng không khó đoán trước. Cái kia phiến yêu dị lam sâm đã tiến vào trong huyệt động thì sẽ bố trí có tuyệt sát cấm chế, phòng ngừa người từ ngoài đến tiến vào trong đó. Tiêu Tuyết Thần thì là dung nhan hiện lạnh, nàng đã là phân biệt đi ra. Cái kia từng đạo kim thương khí kình chính là thanh niên cường giả một đoàn người chỗ bố trí, cùng lam vụ cấm chế hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho chi lực sát thương tăng gấp đôi. Phanh, Ngân Rừng toàn thân thiêu đốt yêu diễm, nhiều đóa song sắc yêu diễm ngang trời, ngưng tụ hội một tòa yêu diễm chi núi, chấn áp mà xuống, trực tiếp tướng song trọng cấm chế phá vỡ. Cái kia phiến quỷ dị lam sâm, nếu khiến bản hồ đại nhân gặp được, toàn bộ chết cháy. Ngân Rừng như vậy nhe răng, Hồ Tam gia thì là nói thầm, suy đoán yêu dị lam sâm lai lịch, cảm giác, cảm thấy lộ ra cổ quái, cùng cái này phiến cự nhân tộc túi ra không gian làm như đều là một nguyên, rồi lại có chút không đúng địa phương. Phanh đông, một hồi nổ mạnh truyền đến, toàn bộ huyệt động đều là run rẩy, vách tường thì là tại sáng lên, lộ ra như ngọc chất cốt vách tường, phóng thích từng đạo chấn động, đến duy trì huyệt động hình dạng, bất chí tại bị phá hư. Một cổ vô hình chấn động theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến. Loại này khí tức rất là cổ xưa, cũng phi thường khủng bố, lại để cho Tần Mặc một chuyến đều là chấn động, cảm nhận được một loại đáng sợ, cổ xưa mà lạ ẫm khí tức. Loại này khí tức rất có áp bách, thực sự không phải là lực lượng cường đại phương diện, mà là đang lực lượng cấp độ phương diện. Phong tàng cốt tháp chìa khóa địa phương được mở ra, Tần Mặc một chuyến sắc mặt đột biến, lập tức hiểu được, cái này phiến cổ địa chỗ sâu nhất địa phương đã là bị mở ra. Lúc này, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, thi triển thân pháp chạy như điên, hướng phía cái hướng kia mà đi. Ngân Rừng, Cao Ải Tử đều là nghiến răng nghiến lợi, cho rằng những này cốt tháp chìa khóa khẳng định bị lấy đi rồi, bắt đầu tính toán nên như thế nào cướp đoạt những này cái chìa khóa. Đã làm xong đại chiến một hồi chuẩn bị, không thích hợp. Tần Mặc một chuyến rất nhanh ý thức được không đúng, theo huyệt động ở chỗ sâu trong, vẻ này vô hình chấn động càng ngày càng mạnh, đúng là hình thành một loại đáng sợ bài xích lực, muốn đem bọn hắn toàn bộ thổi đi. Hơn nữa, một chuyến đồng bạn thân hình đều là trầm trọng mà bắt đầu. hai chân như chỉ đồng dạng, bước không khai mở cước bộ. Đây là không gian chi lực dị thường, tạo thành trọng lực tăng vọt. Tần Mặc một chuyến đồng bạn thân hình so với nguyên lai trầm trọng nghìn lần vạn lần. Thực sự không phải là một loại ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hơn nữa, càng là đi phía trước, rảo bước tiến lên, loại này áp lực không ngừng gia tăng, phảng phất là không có một cái nào cuối cùng. Đây là viễn cổ thời đại không gian cổ trận văn, lại ở chỗ này xuất hiện. Thạch Linh Khí Linh một tiếng thét kinh hãi, nhận ra loại này không gian cải biến lai lịch. Đây là cự nhân tộc thần bí cổ xưa trận văn, tại viễn cổ thời đại đại trong chiến đấu, đã từng chấn giết vô số kể viễn cổ long tộc cường giả. Loại này không gian cổ trận văn uy lực, đối với viễn cổ long tộc uy hiếp thực tế đại, bởi vì viễn cổ long tộc long thân thể vô cùng khổng lồ. Một khi lâm vào loại này không gian cổ trận văn, thân hình sức nặng bảo tăng nghìn lần vạn lần, tại xử trí không kịp đề phòng phía dưới, rất dễ dàng bị sinh sinh đè chết. Đối với cái này, Thạch Linh Khí Linh trí nhớ thực tế khắc sâu. Nó tại viễn cổ long tộc lãnh địa, từng nghe nói qua về loại này trận văn đủ loại truyền thuyết. Hắc, Ngân Rừng hừ một tiếng. Khổng Tước Linh trận văn chớp động, tướng một chuyến đồng bạn đều bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới, chúng cường giả lập tức dễ dàng hơn, lại cảm thụ không đến cái loại này đáng sợ áp lực. Siêu siêu siêu, một chuyến đồng bạn không chút nào dừng lại, hướng phía trước cực nhanh, lao ra huyệt động một chỗ khác, ngẩng đầu nhìn lại, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là một mảnh kỳ dị không gian, thiên không hình như có vô tận tinh quang lập lòe, từng tòa cốt điện treo trên bầu trời, bốn phía tràn ngập nồng đậm sương mù, như là một mảnh hơi biển sương mù tại nhộn nhạo. Tại hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong, có một tòa cốt điện phát ra khủng bố khí tức, vẻ này đáng sợ áp lực cũng tới từ cái này ở bên trong. Một cổ lực lượng chấn động tùy ý chảy xuôi, chấn động được toàn bộ không gian như muốn sụp đổ. Cái kia phiến tinh chỉ là này là cự thần hồn của nhân tộc mảnh vỡ, vậy mà tồn lưu đến bây giờ, còn có thể phóng thích như thế lực lượng. Nhìn lướt qua, Tần Mặc tự phát giác, vô tận tinh quang thực sự không phải là chính thức tinh huy, mà là vô số thần hồn mảnh vỡ quang huy phong cố tại đây, hình thành một cái đặc biệt không gian, vô cùng chắc chắn, khó có thể phá hủy. Hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong cái kia một tòa cốt điện, thì là gửi cốt tháp chìa khóa địa phương. Khả dĩ cảm ứng được một cổ kỳ dị khí tức, cùng Tần Mặc đợi sinh ra cộng minh. Tại hắn trong đầu tự nhiên xuất hiện một quả miếng cốt thược cảnh tượng. Những này cốt thược có thể cùng võ giả tự nhiên sinh ra cộng minh. Trong nháy mắt, một chuyến đồng bạn đã là hiểu được vì sao phải tướng cốt thược niêm phong cất vào kho lúc này. Không chỉ có là đề phòng kẻ thù bên ngoài, cũng là phòng ngừa cốt thược vẫy gọi ngoại giới cường giả. Này tòa cốt điện cửa mở ra rồi, có người đi vào trước. Giác quan thứ 6 triển khai, Tần Mặc rõ ràng chứng kiến, này tòa cốt điện cửa mở ra một đạo khe hở, rõ ràng là có cường giả đi vào trước. Lúc này, một chuyến đồng bạn thân hình chớp liên tục, hướng phía giữa không trung tháo chạy, từng đạo vòng bảo hộ căng ra, chống cự lấy bốn phía khổng lồ áp lực, như từng khỏa lưu tinh vạch phá thiên không, xông vào cốt môn trong khe hở. Ầm ầm, cốt điện bên trong chứng kiến cảnh tượng cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một mảnh cho mông không gian, một quả miếng quang đoàn lập lòe, như xa đã gần, thật sự là một quả miếng cốt thược hình dáng. Cái này là cốt thược, vậy mà không có người tiên tiến đến. Tần Mặc thì thào tự nói, hắn cũng không xúc động, muốn lập tức xông đi lên cướp lấy cái chìa khóa. Bằng hắn gần như biến thái giác quan thứ 6, bản năng tự cảm thấy không đúng. Cốt điện bên trong rất không bình tĩnh, Lúc này bốn phía sương mù xám một hồi kích động, từng đạo quầng trăng mờ lập lòe, chấn động phiến khu vực này không gian, khiến cho bốn phía kịch liệt run rẩy, làm như muốn sụp đổ đồng dạng. Những này quầng trăng mờ nhanh chóng ngưng hình, biến thành vô số cỗ cho giáp sĩ binh, cầm trong tay màu xám trường mâu, ánh mắt đâm rách trời cao, có thần binh giống như sắc bén. Nơi này chính là cấm địa, cần tại chúng ta tiến công phía dưới, trèo chống ngàn chiêu đã ngoài, mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu không, khảo nghiệm không thông qua, toàn bộ cút ra ngoài. Một cái cho giáp sĩ binh mở miệng, lạnh như băng kim loại, tiếng nói rất lãnh khốc, toàn thân tản ra vô cùng cường đại khí tức. Tần Mặc một chuyến đều là nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm nhận được những này cho giáp sĩ binh cường đại, đều là võ chủ đỉnh phong cấp độ, chính là cổ xưa chiến khôi. Một khi chiến đấu mà bắt đầu, hắn chiến lực đoán chừng càng thêm kinh người. Những này cho giáp sĩ binh trấn thủ tại lối vào, chỉ sợ là cốt điện chủ nhân bố trí, nhận lấy khảo nghiệm kẻ xông vào thực lực nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là một cái bẫy dập, chính là đời thứ nhất tụ bảo trai chủ bố trí, muốn đem kẻ xông vào chôn giết. Lúc này mấy tên kia không tại tại đây, chỉ sợ là tiến vào, chúng ta không thể trì hoãn. Hồ Tam gia nói như vậy nói, bốn phía có một ít đánh nhau dấu vết, rất có thể là thanh niên nam tử một chuyến, hoặc là trung trạch vương đợi lưu lại. Những cái kia dấu vết rất mất trật tự, làm như ở chỗ này phát sinh quá kích chiến, nhưng lại không có gì tổn thương. Những này cho giáp sĩ binh chỉ sợ tinh thông hợp kích chi trận, phải cẩn thận ứng đối, trèo chống ngàn chiêu hẳn không phải là việc khó. Thạch Linh Khí Linh nói như vậy nói. Lúc này, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, Ngân Dừng đều là nhíu mày. Bọn họ đều là trí tuệ hiểu rõ thế hệ, cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng kính. Đừng trì hoãn thời gian, bắt đầu khảo nghiệm. Một cái cho giáp sĩ binh cất bước mà ra, thân hình khẽ động, cho mâu đã là run tay đâm ra, như một đầu hôi dao phá không kích xạ mà ra. Phanh, trong không gian sinh ra một đạo thẳng tắp thông đạo, đâm thẳng hướng phía trước nhất cao ải tử. Thứ hai đã sớm là chiến ý hừng hực, muốn đem trước khi lửa giận phát tiết tại đây chút ít cho giáp sĩ binh trên người. Một tiếng vang thật lớn, cao ải tử long lực phóng thích, cuồng bạo long cương giống như sóng lớn xoáy lên, trong đó xen lẫn hoang long Việt đáng sợ lực lượng. Trong khoảng thời gian này luân phiên kịch chiến, cao ải tử cùng hoang long Việt tầm đó đã là dần dần hợp nhất. Cái này long tộc trọng khí sắp tới long tộc huyết mạch dung hợp, long tộc khí tức, chủ nhân tử địch, hư, chủ nhân có lệnh, long tộc cường giả muốn xâm nhập cốt điện, khảo nghiệm độ khó tăng lên gấp 10 lần, trèo chống không đến vạn chiêu, tự táng thân không sai. Lạnh như băng gào thét vang lên, cái này cho giáp sĩ binh toàn thân nhảy lên quầng trăng mờ. Chất chứa đáng sợ cốt diễm mâu quang bộc phát, như là một đạo màu xám dương quang, đâm rách hư không, chốc lát tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.